Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 121, rất xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Khi thời gian đã thỏa thuận đến, Hạ Nhược, Vũ Trột Giả đóng cửa lại, chuẩn bị rời đi thì cô bị giọng nói từ phía sau dọa giật mình. Giám đốc, hôm nay sớm như vậy mà đã tan làm rồi sao? An Nguyên đột nhiên nói một câu. Nhưng Hạ Nhược Vũ lại giật mình hoảng sợ. An Nguyên, lần sau cô đừng đột nhiên lên tiếng ở phía sau như vậy. Dọa tôi sợ muốn chết. Giám đốc, tôi xin lỗi. Tôi chỉ quan tâm đến chị thôi mà. An Nguyên lè lưỡi ngượng ngùng. Dòng lòng vẫn có chút khó hiểu. Trước đây cô, A vẫn luôn nói chuyện với giám đốc như thế. Này, sao lần này lại phản ứng mạnh như vậy? Hạ Nhược Vũ liếc nhìn về hướng văn phòng chủ tịch và hỏi. Cô có biết ba tôi đã đi chưa không? Có lẽ là vẫn chưa. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy chủ tịch Hạ đi ra. Nhưng đã có người đi vào, có vẻ vẫn chưa đi ra. An Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Bước chân Hạ Nhược Vũ dừng lại. Có người đi vào, ai vậy? Ở đó bao lâu rồi? Tôi chưa nhìn thấy người đó. Chủ tịch Hạ đã đích thân tiếp đãi người đó. Tôi chỉ đi vào, đưa hai tách trà rồi đi ra. Trước khi tôi cũng lướt qua để xem diện mạo của người đó. Có vẻ như trạc tuổi chủ tịch Hà. An Nguyên nhớ lại, nói. Khi Hạ Nhược Vũ nghe nói đó là một người đàn ông trung niên trạc tuổi, cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần cô không bị sắp xếp cho một buổi xem mắt là tốt rồi. Hiện tại cô không có tâm trí nào cho việc yêu đương. Tôi đi trước đây. Cô nhớ hoàn thành những việc mà tôi đã giao. Tôi hiểu rồi. Giám đốc, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. An Nguyên cười hứa hẹn. Hạ Nhược Vũ vẫy tay, cầm lấy túi nhỏ, nhanh chóng rời đi. Sau khi chạy xuống lầu, cô mới dám thở mạnh, vừa mắng bản thân vô dụng vừa đi đến nơi đã chỉ định. Trước khi bước vào, cô nhìn thấy chiếc Bentley mang tính biểu tượng của Mạc Du Hải, người đàn ông trung niên trạc tuổi. Cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần cô không bị sắp xếp cho một buổi xem mắt là tốt rồi. Hiện tại cô không có tâm trí nào cho việc yêu đương. Tôi đi trước đây. Cô nhớ hoàn thành những việc mà tôi đã giao. Tôi hiểu rồi. Giám đốc, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. An Nguyên cười hứa hẹn. Hạ Nhược Vũ vẫy tay, cầm lấy túi nhỏ, nhanh chóng rời đi. Sau khi chạy xuống lầu, cô mới dám thở mạnh, vừa mắng bản thân vô dụng vừa đi đến nơi đã chỉ định. Trước khi bước vào, cô nhìn thấy chiếc Bentley mang tính biểu tượng của Mạc Du Hải đang đậu ở đó. Nhìn con số 8 rõ ràng trước mặt, không thể không thu hút sự chú ý, để tránh cho nhiều người hơn nhìn thấy. Hạ Nhược Vũ bước nhanh tới, vươn tay mở cửa, cúi người chui vào rồi đóng cửa lại. Một loạt động tác diễn ra cực kỳ trôi chảy không đến một phút. Khi ngồi vào ghế ô tô, ngực của cô vẫn trồi lên và tụt xuống mạnh. Điều này cho thấy cô đang rất lo lắng. Sao vậy? Em làm gì mà thấp tha thấp thỏm thế? Hay là bên ngoài em bị chó đuổi? Mặc dù Hải nhìn cô lo lắng mà thấy hơi buồn cười. Hạ Nhược Vũ võ ngực, thở dài nhẹ nhõm, nói. Còn không phải là do anh sao? Nếu anh không đưa tôi về thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Chỉ là ăn cơm chung thôi. Không cần căng thẳng như vậy. Hạ Nhược Vũ vẫn đang suy nghĩ về chuyện riêng của mình, nhưng không thấy giữa lông mày của người đàn ông có một chút tả ý. Cô lẩm bẩm. Hừm, anh nghĩ gia đình anh bình thường sao? Ăn cơm cũng phải nhiều chuyện như vậy, đâu có tệ như vậy. Mạc Du Hải vừa đáp, vừa khởi động xe. Hạ Nhược Vũ tức giận nhìn anh một cái. Tôi là người thích nhẹ nhàng, không thích hung dữ. Nếu em gái của anh và bạn gái cũ giả tạo của anh gây rắc rối cho tôi,

có chút khác biệt. Ánh mắt anh trầm xuống, khóe môi nhếch lên cảm thán, rất xinh đẹp. Chỉ ba chữ đơn giản thôi cũng đủ để Hạ Nhược Vũ vui mừng trong lòng. Phải biết Mạc Du Hải luôn nói chuyện rất sắc bén, nghe được lời khen ngợi của anh cũng không dễ đàng chút nào. Cách chương.